Đệ nhất Lang Vương, chương 1107, 1107, yếu trâu còn hơn khỏe bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên mới nói não hắn có vấn đề rồi. Chơi gì không chơi lại chơi trong giới giải trí, còn ép buộc mấy cô bé sinh viên. Ngay sau khi tin tức được tung ra, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc về bài viết. Tất cả đều là biểu tượng khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng. Nói đến chuyện này thì tôi không thể chịu nổi nữa. Thứ xúc sinh này thật là đáng đời. Kiếp trước hắn chắc chắn là thái giám. Tôi cũng vậy. Bây giờ nhìn em gái mình là thấy thương. Những cô bé sinh viên kia chỉ vừa mới lớn. Đúng là quá thất đức. Nếu trong nhóm này có ai muốn làm những chuyện tương tự như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, đều không phải người thiếu tiền. Sao lại phải làm mấy chuyện quá đáng như vậy chứ? Tên thượng quan Bắc này đúng là đáng chết. Đây không phải là tin đồn về việc hắn ta thông đồng với địch sao? Sao nữ ngoại quốc kia cũng bị bắt rồi? Cảnh sát đang tìm chứng cứ đấy. Thượng quan Bắc tưởng hắn là thiên tài xuất thế thì ngon lắm sao? Suốt ngày giả vờ giả vịt. Thực ra không là cái thá gì cả. Sau này đừng nghĩ đến chuyện chờ mình nữa. Lúc đó, sắc mặt của những nhân vật lớn nhìn thấy tin tức đều thay đổi rõ rệt. Này, cấm ngôn, những lời này ít nhắc đến thì hơn. Đúng rồi, trong nhóm có còn thượng quan Bắc không vậy? Còn thì sao chứ, cứ để hắn đọc đi. Tuy nhiên rất nhanh ngay sau đó, một thông báo nhóm đã hiện lên. Thượng quan Bắc đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Ai nấy cũng đều giật mình. Có chút hoảng loạn, bọn họ cảm thấy hơi sợ. Nếu như thượng quan Bắc thực sự tìm bọn họ trả đũa, thì e là không phải chuyện gì khó. Yếu trâu còn hơn khỏe bò. Tuy nhiên, lúc này thượng quan Bắc không có tâm trí đâu mà xem điện thoại. Nhiều nhóm chat khác cũng lần lượt xóa thượng quan Bắc khỏi nhóm. Bọn họ cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Ít dính líu đến thượng quan Bắc càng tốt. Bây giờ thượng quan Bắc là một quả bom hẹn giờ. Không ai biết chắc rằng khi nào nó sẽ phát nổ. Không chỉ vậy, giữa các tập đoàn doanh nghiệp lớn cũng đã bắt đầu. Tập đoàn Diệu Thế, Cách Trương,